Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4289, cướp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Quỳnh lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Bắc Minh rời đi. Trong nửa canh giờ, tôi muốn biết tất cả thông tin về anh ta. Nửa canh giờ sau, Vương Quỳnh ngồi trong một đại sảnh xa hoa, trước bàn gỗ mun. Tay cầm một tập tài liệu, Tinh vực man hoang, đại lục hỗn độn, Nghê Hoàng, mị tộc. Thần quốc hỗn độn. Đến từ một đại lục xa xôi như vậy sao? Một lão giả áo xám quỳ trên mặt đất, cúi đầu trả lời, bẩm đại tiểu thư, đúng vậy ạ, thời gian không đủ, thông tin cụ thể của tên nhóc này vẫn chưa tra ra được. Nhưng đã có thể xác định, hắn tuyệt đối là người của đại lục hỗn độn. Hơn nữa, năm đó vật ngoài trời kia nghi ngờ lọt đến đại lục hỗn độn, có người đến đó thăm dò nhưng không thu được gì, tức giận diệt luôn mấy chủng tộc. Giọng nói của lão giả rất bình tĩnh. Dường như mấy chủng tộc bị diệt chẳng khác gì con kiến. Nói đến vật ngoài trời, Vương Quỳnh lập tức hứng thú. An lão, vật đó có thật sự tồn tại không? Lão giả áo xám lắc đầu. Cái đó thì không biết, chỉ là theo lời đồn thì vật này ồn tại. Nó là một tòa cổ tháp vô thượng do người sáng thế để lại. Đại tiểu thư, thứ này hư vô mờ mịt, biết đâu chỉ là ai đó bịa ra thôi. Chính là để cho các thế lực lớn ở đảo Thiên Giai giành nhau đến chết. Lúc đó tòa cổ tháp vô thượng kia bị nghi ngờ xuất hiện ở hàng chục đại lục, cho dù không tìm ra, cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Đại lục hỗn độn còn tính là may mắn đấy, không bị diệt chủng, ha ha, lão giả áo xám cười đùa. Hơn nữa, nhà họ Sở là kẻ đứng sau lớn nhất lúc đó, trong mấy chục đại lục bị hủy diệt ít nhất phân nửa là do nhà họ Sở làm. Vương Quỳnh hơi nhíu mày, ai mà biết được, trên đảo Thiên Giai mà vô số người mơ ước lại ẩn giấu bóng tối như vậy. Một căn phòng khác, hơn trăm bóng người tụ tập lại với nhau. Mỗi người quỳ một gối, trên đầu buộc băng trắng. Phía trước mỗi người, đều đặt một bài vị tỷ người của đại lục Thanh Vân, bài vị tỷ người của đại lục Càn Khôn, bài vị tỷ người của đại lục Khôn Thiên. Mỗi bài vị, đều đẫm máu. Các vị, chủng tộc của chúng ta bị hủy diệt. Cả đại lục sụp đổ, hóa thành một mảnh đất chết. Tất cả đều là vì nhà họ Sở kia. Bọn chúng tàn sát tùy ý. Điên cồng diệt tộc, hôm nay Sở Y Thủy đang ở trên con tinh thuyền này. Sẽ là cơ hội tốt nhất của chúng ta, mấy ngàn vạn năm trôi qua. Hận thù không thể xóa nhòa, tại sao nhà họ Sở lại sống tốt đến vậy? Bọn chúng ở trên đảo Thiên Giai cao cao tại thượng, lão giả nói chuyện gầm lên giận dữ. Còn chúng ta như những xác sống chỉ có hận thù vô tận trong lòng, hôm nay chúng ta sẽ chém giết Sở Y Thủy. Vì báo thù cho tộc nhân của mình, giết. Giết, giết, hơn trăm người thấp giọng gào thét. Diệp Bắc Minh vừa về đến phòng, tháp Càn Khôn trấn ngục truyền âm. Nhóc con, đã tìm thấy thể chất hỗn độn rồi, cậu định làm gì? Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút rồi trả lời. Đã xác định có thể chất hỗn độn, vậy tôi lại không vội nữa. Nếu có thể trao đổi 7 giọt tinh huyết thì tốt nhất. Thực sự không được thì đành phải cướp người thôi. Cướp người, tháp Càn Khôn trấn ngục cười nói. Ha ha, nhóc con. Cậu rất hợp khẩu vị của bồn tháp, Diệp Bắc Minh tiếp tục nói. Nhưng mà, việc cấp bách nhất vẫn là lấy được. Hoa tam thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của cô Đường, tôi muốn cố gắng một lần, cho dù thất bại cũng không hối hận, tháp Càn Khôn trấn ngục thở dài. Tên nhóc cậu quá trọng tình trọng nghĩa, nếu cậu vô tình vô nghĩa một chút, bồn tháp đảm bảo cảnh giới của cậu chắc chắn cao hơn bây giờ. Một câu chưa nói xong, giây tiếp theo. Dê cộc, cộc, cộc, cộc, bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ, để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.